Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 42, Dương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến một lát mẹ Dương liền tỉnh lại. Tôi làm sao vậy? Mẹ lúc trước ăn cái gì, sao lại trúng độc? Dương Nhiên chảy nước mắt hỏi. Trúng độc, mẹ Dương nhịn không được suy tư, trước khi đến đây cô chỉ uống nước khoáng Dương Lăng đưa cho, Dương Lăng là cô em chồng cô. Đúng vậy, nếu không phải Nguyệt tỷ tỷ, hiện tại mẹ còn chưa tỉnh được đâu. Dương Nhiên khóc lóc nói. Cảm ơn cô Nguyệt, mẹ Dương nhịn không được cảm kích mà nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt. Không có gì, trên người tôi vừa lúc có thuốc giải độc mà thôi. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy không có gì. Giám đốc đại sảnh lại nhìn chằm chằm cô, hắn thấy được lọ nước thoạt nhìn giống với nước khoáng kia thế mà có thể giải độc. Lúc này, 120 cũng tới, mẹ Dương vốn dĩ không muốn đi, nhưng Tần Hiểu Nguyệt khuyên cô tốt nhất nên kiểm tra một chút, miễn cho độc chưa hoàn toàn được giải. Mẹ Dương vừa nghe liền đi theo 120, Dương Nhiên cũng đi theo rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, Tần Hiểu Nguyệt mang theo Tiểu Cường cùng A Trạch cũng rời đi, cô cố ý bỏ qua ánh mắt lửa nóng của giám đốc đại sảnh kia, hôm nay là vì cứu mạng, nếu dưới tình huống bình thường, nước suối cô sẽ không lấy ra tới. Nhìn Tần Hiểu Nguyệt đi rồi, giám đốc đại sảnh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, bình nước kia chính là thứ tốt thế nhưng lại lãng phí mấy ngụm trên người người phụ nữ kia, hắn thật sự muốn có được bình nước kia. Chẳng qua suy nghĩ của hắn, Tần Hiểu Nguyệt căn bản không được nghe được bởi vì gặp loại chuyện này, hiện tại cô cũng không có hứng thú đi dạo phố, liền mang theo hai đứa nhỏ đến công viên trò chơi bên cạnh chơi. Một buổi chiều này chơi rất vui, thẳng đến khi Tần Hiểu Nguyệt nhận được điện thoại của Tần Hiểu Đông, cô mới vội vàng dẫn hai đứa nhỏ rời khỏi công viên trò chơi, đưa cho bọn chúng mấy trăm đồng tiền, sau khi để bọn chúng gọi xe rời đi Tần Hiểu Nguyệt liền thấy được xe của anh trai. Sao lại chạy đến chỗ này? Tần Hiểu Đông nhịn không được hỏi, hôm nay hắn cũng không tra được một ít việc em gái làm. Đi bộ đến chỗ này, Tần Hiểu Nguyệt thè lưỡi. Em nha, Tần Hiểu Đông điểm điểm cái trán của cô, anh đối với em gái mình chính là không có cách nào, chỉ cần cô vừa làm nũng anh một chút sinh khí cũng không ra được. Tần Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng qua được một ải, chờ cô về đến nhà, nhận được điện thoại Dương Nhiên gọi tới, nói cho cô thân thể mẹ mình không có bất luận vấn đề gì, độc đã hoàn toàn giải, nhưng bác sĩ vẫn dặn dò mẹ nó chú ý nghỉ ngơi. Hơn nữa Dương Nhiên cũng nói cho cô, mẹ Dương từng uống bình nước khoáng kia, đích xác là có độc, chuyện này đã giao cho cảnh sát. Tần Hiểu Nguyệt nghe chuyện xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hôm nay mới vừa quen biết đứa nhỏ này, nhưng cô thật sự thực thích ba đứa nhỏ này. Theo như lời Dương Nhiên, mẹ Dương thực cảm kích Tần Hiểu Nguyệt còn muốn mời cô ăn cơm, nhưng lại bị con trai ngăn cản. Bởi vì Dương Nhiên rất rõ ràng, tháng này tỷ tỷ cũng không thích như vậy, hơn nữa cô cũng không để bụng vài thứ kia, nhìn từ đồ vật Nguyệt tỷ mua là có thể nhìn ra tới, Nguyệt tỷ căn bản không cần tiền báo đáp. Tần Hiểu Nguyệt có chút may mắn Dương Nhiên giúp mình thoát khỏi sự cảm ơn của mẹ Dương, hiện tại cô chủ yếu là sợ dẫn tới phóng viên, nếu có người tới muốn nước khoáng trong tay cô có thể không có cách nào giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chạng vạng, mẹ Dương vẫn là lén lút mang theo Dương Nhiên tới Tần gia, muốn biết nhà Tần Hiểu Nguyệt ở đâu thật sự là quá đơn giản. Tần Hiểu Nguyệt chỉ nói cho ba đứa nhỏ biệt thự cô ở chỗ này, mẹ Dương vừa hỏi bảo an tên Tần Hiểu Nguyệt, bảo an liền chỉ đường cho bọn họ. Đối với sự cảm kích của mẹ Dương, Tần Hiểu Nguyệt chỉ là bảo cô không cần đem chuyện nước giải độc của mình nói bậy ra ngoài, mẹ Dương có chút may mắn, may mà mình cũng không nói bậy cái gì, bằng không hôm nay còn không có mặt mũi gặp ân nhân của mình. Dương gia cũng là ở phụ cận nơi này, nhà bọn họ tuy rằng không phải ở tại khu biệt thự, bất quá cũng là ở phụ cận khu người giàu có này, hơn nữa Dương gia ở chính giới cũng có địa vị nhất định, chẳng qua hôm nay xảy ra chuyện này có thể nói xem như gièm pha, Dương Lăng đã bị cảnh sát mang đi. Đối với việc cô ta ngoan độc, người Dương gia đều đã thất vọng tột đỉnh. Cũng không có người vội vã cứu cô ta. Cách chương.